Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 168 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Tả Tiểu Niệm lớn tiếng ho, thu lại nụ cười, ngồi ngay ngắn, khẽ kiêu ngạo nghiêng đầu. Lần nữa bày ra bộ dáng như đợi tiểu cẩu đát đến dỗ dành. Niệm niệm mèo tỷ! Tả Tiểu Đa xoa tay. Tả Tiểu Niệm hừ một tiếng chạm vào ly uống trà, mắt không liếc. Tả Tiểu Đa giống như con chuột chơi với đuôi của mình, quay vài vòng. Cuối cùng nhích đến lỗ tai nhỏ giống như bạch ngọc trong suốt của Tả Tiểu Niệm. Không nói chuyện, hơi thở đã thổi vài sợi tóc bên trên tung bay một trận. Tả Tiểu Niệm ngứa ngáy không nhịn được lại muốn cười, nhưng cuối cùng chịu được, miệng cưỡng mang hình mẫu tiên nữ không nhiễm bụi trần. Không thể cho hắn sắc mặt tốt. Hôm nay bắt buộc phải tóm tiểu cẩu đát này, quyết không thể để cho hắn ra ngoài tùy tiện quyến rũ, nhất định phải khiến cho hắn sợ. Nhưng làm sao mới có thể khiến cho hắn sợ đây? Tả Tiểu Niệm nhíu mày, cố gắng suy nghĩ, không nhịn được thở dài. Nếu có thể buộc bên người mình thì tốt rồi. Niệm niệm tỷ, ta nói với người, bây giờ chuyện có tiến triển quan trọng rồi. Tả Tiểu Đa thần bí liếc mắt. Là chuyện liên quan đến hai chúng ta. Vừa nãy, Tả Tiểu Niệm dự tính đánh chết cũng không quan tâm tới Tả Tiểu Đa. Nhưng mà cầm lòng không đặng, liền bị chuyển dời lực chú ý. Cũng không nhịn được hỏi. Tiến triển gì? Tả Tiểu Đa do dự một chút, lén lút nhìn ngó xung quanh, trực tiếp đến gần lỗ tai của Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm cố gắng chịu đựng cơn ngứa, chống đỡ lỗ tai, lặng lẽ nói. Chuyện gì? Tả Tiểu Đa nghe thấy một mùi thơm, lập tức tâm trí rối bời, giống như du ngoạn nơi đời người, lại quên nói chuyện, trực tiếp duỗi lưỡi vào lỗ tai nhỏ ông ánh, liếm một cái. Ai? Tả Tiểu Niệm đùng một tiếng nhảy dựng lên, cả mặt đỏ bừng, quăng ngã Tả Tiểu Đa xuống đất, giọng nói như tiếng sét. Cẩu đát, gan chó lớn rồi sao? Giơ năm đấm lên muốn xông đến. Lập tức tim gan Tả Tiểu Đa run rẩy, nhưng lại tăng thêm dũng khí tranh luận bằng lý trí nói. Hôm qua mẹ chúng ta nói rồi, hứa gả người cho ta, cho nên ta hôn vợ mình không tính là to gan. Nói bậy, ta không tin, ai là vợ ngươi? Đột nhiên, trong lòng của Tả Tiểu Niệm thả lỏng một trận, nhưng phải giả vờ mang nét mặt tức giận kêu gào. Ta không tin, mẹ sẽ không làm như vậy đâu. Là thật, thật hơn vạn. Tả Tiểu Đa chân thành thề. Tả Tiểu Niệm xấu hổ, dậm chân tại chỗ nói. Dù sao, ta cũng không tin, ta đi tìm mẹ, để do người thu hồi quyết định. Vậy là đứng lên giả vờ xông ra ngoài. Tả Tiểu Đa nghe lập tức sốt ruột, trong một lúc không biết nên làm thế nào cho tốt, nằm bò ra phía trước ôm chặt cứng chân của Tả Tiểu Niệm. Không được đi, không được đi. Vậy là Tả Tiểu Niệm vùng vẫy đấu tranh, lại cảm thấy không dùng được lực, làm thế nào cũng vùng vẫy không ra, tức giận nói. Người buông ta ra, đổ vô lại. Không buông, vô lại thì vô lại. Người buông ra hay không? Ta không buông. Ngươi không buông, ta sẽ... Ta không buông, ta còn chuẩn bị quà cho ngươi. Quà gì? Hả? Tả Tiểu Đa có chút hoang mang. Đây là chơi khăm. Hắn vội vàng nói. Ngươi không ra ngoài, ta sẽ lấy quà cho ngươi xem. Đồ tốt còn to hơn trời. Vậy ta không thèm xem. Vì ngươi, món quà này ta đánh nhau với người ta, suýt nữa bị người ta đánh chết. Tả Tiểu Đa khóc thút thít, ngực cũng bị người ta đánh vỡ. Lập tức, Tả Tiểu Niệm kinh ngạc. Đâu rồi, cho ta xem thử, ngươi có sao không? Nói rồi, liền cởi cúc áo Tả Tiểu Đa ra. Nét mặt Tả Tiểu Đa xấu hổ che ngực. Không sao. Đàn ông như ngươi, che cái gì mà che? Tả Tiểu Niệm vừa tức giận, vừa buồn cười. Vậy là Tả Tiểu Đa cười he he, bò lên. rất nhiều thứ tốt, tuyệt đối có thể khiến cho ngươi kinh ngạc, hoàn toàn là đồ tốt trợ giúp to lớn cho ngươi. Thấy ta tốt với ngươi bao nhiêu không, bất cứ lúc nào đều nhớ nhung ngươi. Đưa ta xem thử. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt. Vậy là Tả Tiểu Đa đùng một tiếng mang ra một hũ rượu. Rượu, đây chính là đồ tốt to hơn cả trời mà ngươi nói sao? Tả Tiểu Niệm đảo mắt một vòng. Đúng đúng, rượu này là đồ tốt to lớn. Tả Tiểu Đa cười he he. Đồ tốt mà ngươi tuyệt đối không có ngờ. Rượu này trong lòng Tả Tiểu Đa quả thật là đồ tốt, không hổ là xếp hạng nhất. Đây là nói thật, đất không gian băng hồn, trong lòng Tả Tiểu Đa không bằng một phần ngàn của rượu này. Nếu đã là rượu ngon, vậy mở ra nếm thử đi. Vốn Tả Tiểu Niệm muốn nói không hài lòng, nhưng nghĩ đến đây là món quà mà cậu Đát cho mình, vậy là vẻ mặt giả vờ tò mò. Không được. Lập tức, Tả Tiểu Đa sợ hãi nói. Đây là mẹ chúng ta nói rồi, rượu này không đến phi thiên thì không thể uống. Đến phi thiên rồi, uống rồi có thể tăng mạnh tu vi công lực. Mắt của Tả Tiểu Niệm sáng lên. Bảo vật lợi hại sao? Cũng chính là nói không đến nền tảng phi thiên thì không chịu nổi tác dụng trong đó đúng chứ? Đó thật sự là đồ tốt to lớn. Không nhịn được liền có chút hấp dẫn. Rượu mà phi thiên cảnh mới có thể uống là đồ vật tốt biết bao. Đương nhiên rồi, nếu không sao có thể nói là đồ siêu tốt chứ? Người nên ghi nhớ một chút, đến lúc đó nhắc nhở ta, ta sợ ta quên. Đến lúc đó hai chúng ta lên phi thiên rồi, hai chúng ta cùng uống, và một buổi tối mỗi người một ly, lợi hại chứ? Tả Tiểu Đa lộ ra nụ cười đạt được ý đồ. Lợi hại? Tả Tiểu Niệm kinh ngạc nói. Một người phi thiên, một buổi tối chỉ có thể uống một ly, đúng là đồ tốt chân chính. Vậy là tâm trí càng bay bổng theo. Nhất định á, đừng có quên nhắc ta. Bệnh hay quên của ta nặng, ngươi biết mà. Tả Tiểu Đa long trọng nói. Tả Tiểu Niệm liên tục gật đầu, hai mắt sáng lấp lánh. Yên tâm đi, ta không quên được đâu. Vậy là khắc sâu trong lòng mình một dấu ấn. Phi thiên cảnh uống rượu, đến lúc đó sẽ nhắc cậu Đát. Tả Tiểu Đa dặn dò xong chuyện này, lập tức thu rượu vào. Trong lòng Tả Tiểu Niệm muốn hỏi, đây không phải quà ngươi tặng cho ta sao? Sao ngươi lại tự mình thu rồi? Nhưng nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc không hỏi, không thể nói. Tả Tiểu Đa ở đây giống như mình ở đây, khi đó còn có thể mượn cớ này nói chuyện. Đương nhiên, Tả Tiểu Đa muốn giới thiệu trước cái này. Như vậy lúc giới thiệu với cha mẹ, rượu này thì không cần giới thiệu, sau đó trực tiếp bỏ xó, chỉ chờ lúc nên dùng mà thôi. Đúng là tán dương về hành động này của chính mình mà. Nhìn vẻ mặt mong chờ say mê của Tả Tiểu Niệm, trong lòng Tả Tiểu Đa vui vẻ. Ta càng mong chờ hơn, đến lúc đó thì... Từ đầu cho tới cuối, không để cho Tả Tiểu Niệm sử dụng, Tả Tiểu Niệm càng không biết đồ tốt trong miệng hai người. Mặc dù khác cách làm, cùng hiệu quả, thực ra là cùng đường, nhưng khác điểm đến, hướng đi khác nhau rất nhiều. À, bây giờ mới là quà cho ngươi, phần đầu tiên. Đầu tiên, Tả Tiểu Đa lấy ra một cái nhẫn, bên trong là huyền băng mà băng tiểu băng vừa mới tặng cho. Tả Tiểu Niệm nhận lấy, nhìn một cái, không khỏi hét lên. Đây, đây không phải là hải đế huyền băng. Đây là băng xuyên huyền băng, không đúng. Thượng cổ huyền băng, lại có tới tám cạnh, nhiều như vậy. Hàn ý cực điểm bên trong này khiến Tả Tiểu Niệm cảm thấy toàn thân thoải mái từ trong ra ngoài. Hiệu quả này còn tốt hơn nhiều so với những huyền băng mà mình giành được. Đây thật sự là đồ tốt, không thể nhiều hơn. Hai mắt của Tả Tiểu Niệm phát sáng, ôm chiếc nhẫn vào trong lòng, vẻ mặt xem như châu báu. Tác dụng của những huyền băng này đối với Tả Tiểu Niệm thật sự quá lớn. Nhiều huyền băng như vậy đủ để nàng xây dựng một môi trường huyền băng tuần hoàn hoàn chỉnh, sinh sôi không ngừng, tuần hoàn lặp lại. Tả Tiểu Niệm nhìn một cái, trực tiếp cầm không rời tay, thực tế là phần quà này quá hợp với tâm ý nàng. Sao cậu Đát biết, bây giờ ta đang lo buồn về huyền băng, thật sự là nắng hạn gặp mưa rào, quả nhiên là đủ tâm ý. Món quà thứ hai. Tả Tiểu Đa thần bí lấy ra cái nhẫn không gian thứ hai. Có những huyền băng này rồi, ta cũng đủ hài lòng rồi. Trong khoảng thời gian này, không cần phải lo về không khí tu hành. Tả Tiểu Niệm liên tục cảm thán, ngay cả vẻ mặt cũng không cầu cái gì khác. Quả nhiên, cậu Đắc là phúc tinh của ta, ta muốn hôn hắn một cái quá đi. Trước tiên, người mở ra xem thử, để tránh bỏ qua vật tốt. Tả Tiểu Đa cười he he. Tả Tiểu Niệm trợn mắt, vậy là mở ra. Hả? Lại là nhiều thượng cổ huyền băng như vậy? Trên chiếc nhẫn có 7-8 cạnh, ở bên trong này có hơn 3 cạnh. Vậy mà nhiều huyền băng như vậy? Tả Tiểu Niệm kinh ngạc, vui mừng bất ngờ. Vậy là muốn đổ vào trong chiếc nhẫn. Nhưng tinh thần lực vừa tiến vào, đột nhiên ngây người. Đây là gì? Tả Tiểu Niệm kinh ngạc kêu lên một tiếng, giọng điệu nâng lên quãng 8. Tả Tiểu Đa đắc ý nói. Mẹ chúng ta nói rồi, đây là xính lễ cho ngươi. Sao có thể không lựa chọn cẩn thận được? Đã tốt là muốn tốt hơn. Xính lễ? Lập tức, Tả Tiểu Niệm mặt đỏ tai đỏ, nhưng thấy đồ vật bên trong như thế nào cũng không dời được mắt, không dời được tâm trạng. Đây là băng phách sống hoàn chỉnh. Âm thanh của Tả Tiểu Niệm run rẩy. Vui mừng qua đi, khiến nàng thậm chí không muốn đi so đo hai chữ xính lễ. Xính lễ thì xính lễ, bổn cô nương nhận rồi. Nhưng trên miệng không thể nói, vốn dĩ còn muốn làm nũng một chút, nhưng bây giờ, bỏ đi. Nhưng không thể hiện. Một lát, nhất định phải đi tìm mẹ làm nũng, biểu thị ta còn chưa đồng ý, người sắp xếp cho ta, kiểu ta không bằng lòng này. Nhưng đã đưa xính lễ rồi, có lẽ đính hôn rồi, cậu Đát, xem người chạy đi đâu. Nhìn thấy băng phách, trong lòng Tả Tiểu Niệm đã càng ngày càng thích, trong lòng mừng như điên, mắt thấy liền sắp không khống chế được, dạt dào tràn ra. Đột nhiên nghiêng đầu, môi giống như cánh hoa, hôn lên mặt Tả Tiểu Đa. Ta bế quan trước đây. Tả Tiểu Niệm giành được bảo vật, chạy nhanh như chớp. Quả thật băng phách này quá yếu ớt rồi, chỉ bằng tận tâm vuông trồng. Đột nhiên vèo một cái, xông thẳng vào phòng ngủ của Tả Tiểu Đa. Ây! Vừa bước vào, liền ngã một cái, bị mùi chân thối bên trong xộc tới. Cả mặt vặn vẹo xông vào trong phòng sách, giọng nói tức giận bay ra. Cậu Đát, đợi ta ra ngoài, tìm ngươi, tính sổ. Tiếng cửa ầm một tiếng, đóng lại. Đã vào phòng sách của ta rồi. Cơ thịt trên mặt của Tả Tiểu Đa co rút. Vậy, lỡ nàng nhìn thấy bài thơ kia, thì chết ta. Sờ chỗ trên mặt được hôn, vẻ mặt lại cười ngốc, chỉ vừa mới cảm thấy mát mẻ một chút, vậy mà không kịp cảm nhận. Lần sau nên cân nhắc hôn nhiều một chút. Cửa mở ra, Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đi vào. Xong việc rồi sao? Ngô Vũ Đình liếc mắt nhìn con trai. Trên mặt Tả Tiểu Đa co rút. Đồ thì đưa ra hết rồi, nhưng xong việc hay chưa? Cái này... Trong lòng vẫn chưa nắm chắc. Vừa nãy niệm niệm mèo, hình như cũng không nói được, cũng không nói không được. Hôn một cái cũng không nói rõ ý gì, để lòng người ta bất ổn khó mà kết luận. Bây giờ người ta rất lo. Ngô Vũ Đình nhìn nét mặt rối rắm của con trai không khỏi bật cười. Mẹ, chuyện này còn cần người nói một câu, chỉ là bản thân ta nói không được. Vẻ mặt Tả Tiểu Đa thất vọng. Tính tình con gái người tự nuôi, người biết, đối với giao hẹn của ta, không có chút sức ràng buộc. Nói trở mặt là trở mặt. Lập tức, cặp vợ chồng Tả Trường Lộ cười thành tiếng, mất sạch hình tượng. Nhãn lực của hai người là loại thế nào sớm đã nhìn ra. Bên Tả Tiểu Niệm sớm đã chắc như bắp, cũng chỉ là tên nhóc con này ôm tâm trạng lo được lo mất, còn đau lòng lo lắng. Được rồi, đợi giờ cơm tối ta nói thử. Ngô Vũ Đình hoàn toàn đồng ý. Tả Trường Lộ vội vàng ngăn. Cẩn thận. Còn cẩn thận cái gì? Ngô Vũ Đình kỳ quái nhìn chồng mình. Giữa hai đứa nhỏ, hiện nay tình cảm chị em nặng hơn tình cảm nam nữ. Tả Trường Lộ suy nghĩ nói. Cho nên, nhiều nhất cũng chỉ có thể quyết định trước. Về phần tình cảm này cuối cùng có thể chuyển đổi hay không, còn không thể kết luận được. Lỡ như không thành giai ngẫu, lại thành oán ngẫu thì không tốt. Ngô Vũ Đình trợn mắt. người hiểu bọn họ hay là ta hiểu bọn họ. Từ sau khi Niệm Niệm biết thân thế của mình, phần tình cảm này quả ra từ lúc đó đã rất kỳ lạ rồi. Mà Đa Đa rõ ràng cũng có cách nghĩ, chính là tư chất không ổn, sức tưởng tượng hạn chế. Bây giờ cuối cùng nhập đạo tu hành, một bước lên trời, nhìn thấy hy vọng, nào còn có thể bỏ cuộc. Con trai con gái ta nuôi, ta còn không biết sao. Ngô Vũ Đình trợn mắt nói rồi lập tức dừng một chút, nàng nói tiếp. Nhưng mà, người nói cũng có lý. Rồi quay đầu nhìn Tả Tiểu Đa của mình với ánh mắt chờ mong. Vậy nói trước một chút, sau đó nếu là chuyện đám cưới, đương nhiên không thể làm bây giờ. Tả Tiểu Đa gấp gáp. Vậy khi nào làm? Ngô Vũ Đình không nhịn được cười ra tiếng. Người vội cái gì mà vội? Là của người rồi sẽ không chạy được. Không phải của người, người cầm dây xích khóa lại cũng không có giữ nổi. Lại nói năm nay người mới mười mấy tuổi, lại nghĩ những thứ này có xấu hổ hay không? Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa ngượng ngùng, trong lòng không phục. Có gì mà xấu hổ chứ, là quá mức bình thường. Cậu độc thân mà không muốn tìm vợ, không phải là chó ngoan. Ngày này, ít khi thấy Tả Tiểu Đa không luyện công, qua một lúc đi bộ ngoài cửa phòng sách, sau đó là đi vào trên lầu dưới lầu, trong lòng gấp như mở bếp, lại cảm thấy hạnh phúc mỹ mãn, yên bình, nói không nên lời. Thẳng đến 6 giờ tối, đám người Cao Xảo Nhi đã làm xong việc, chỉ để lại một tờ danh sách, chuyển toàn bộ vật tư đi. Thần dự cử Tả Tiểu Đa lần đầu tiên trong đời rời xa tiền của mình mà không mẫn cảm. Thuận tay đặt tờ danh sách lên bàn trà, sau đó vò đầu bứt tai đi xung quanh phòng. Tiểu Đa à, người đừng có vội. Mẹ, con không vội. Ngô Vũ Đình điên cuồng trợn mắt. Bây giờ ngươi giống như con sư tử đột nhiên bị nhốt vào trong lòng. Trong nháy mắt đã đi mười mấy vòng. Mà ngươi nói là ngươi không gấp. Lúc đợi Tả Tiểu Niệm cuối cùng cũng xuất quan, Tả Tiểu Đa đã đi mấy ngàn vòng, thò đầu ra cửa phòng nhìn. Vẻ mặt của Tả Tiểu Niệm mệt mỏi. Sao rồi? Tả Tiểu Đa gấp gáp hỏi. Sao rồi? Đột nhiên nét mặt Tả Tiểu Niệm tức giận, duỗi tay kéo tay Tả Tiểu Đa vào, chỉ vào trên tường. Là ý gì đây? Tả Tiểu Đa đảo mắt cuối cùng mặt dày nói. Niệm Niệm tỷ, đây chính là nguyện vọng cả đời ta. Nguyện vọng cả đời ngươi chính là lột mèo. Dưới cơn tức giận, vẫn muốn nói lột ta, nhưng may mắn là phản ứng kịp. Chính là vậy đó. Nét mặt của Tả Tiểu Đa lưu manh, ưỡn ngực ngẩng đầu. Nguyện vọng cả đời của ta là cùng ngươi chui vào chăn, sau đó... Đừng có nói nữa. Khuôn mặt của Tả Tiểu Niệm đỏ như máu, xích nữa thì nhỏ ra. Trong chăn hai chúng ta đều cởi. Tả Tiểu Đa hiên ngang lẫm liệt, dũng cảm không sợ chết. Vèo. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt chạy đi, tim đập thình thịch. Đúng là đồ lưu manh, ta không thèm nói chuyện với ngươi. À, nhưng không phải ta muốn tìm hắn tính sổ hay sao? Sao ta lại ra đây rồi? Thẳng đến phòng khách, thấy Tả Trường Lộ, mặt nàng vẫn còn hồng hồng như uống say. Sao vậy? Tả Trường Lộ thân thiết nói. Dạ, đã kích hoạt rồi. Linh của băng phách đã khôi phục thần trí, nhưng vẫn cần thời gian từ từ cảm hóa, sau đó mới có thể thử tạo lập quan hệ. Nói đến băng phách, hai mắt của Tả Tiểu Niệm phát sáng, hưng phấn nói không nên lời. Bây giờ có băng phách này, còn có những huyền băng, Tả Tiểu Niệm nắm chắc tuyệt đối, chắc chắn sau 2 tháng có thể thăng đến hóa vân cảnh đỉnh phong, bắt đầu áp chế tu vi. Một khi thu được băng phách, chính là bạn đồng hành cả đời, tuyệt đối không rời không bỏ, giống như bầu bạn cả đời đi theo. Chắc là cần thời gian dài mới có thể thu phục. Tả Trường Lộ ân cần nói. Tả Tiểu Niệm tính toán một chút rồi đáp. Băng phách này gần như chịu áp chế, cho nên nhiều năm như vậy cũng luôn cô đơn. Sau khi ta đánh thức nó, thái độ của nó rất kháng cự, nhưng ta liên tục bơm năng lượng giúp nó khôi phục, thái độ đã rất hòa hoãn nhiều, cho nên khi ta đi ra, nó đã rất yên tĩnh. Nhân loại thiên địa linh vật này linh tính tự nhiên, suy cho cùng rất lâu mới có thể quy thuận nhận chủ, ta cũng không nắm chắc. Tả Tiểu Niệm nhíu mày nói. Tả Trường Lộ ừ một tiếng, nhướng chân mày. Thời điểm mấu chốt, có thể cân nhắc để Tiểu Đa giúp đỡ. Tiểu Đa giúp? Giúp cái gì? Trong lòng Tả Tiểu Niệm hoang mang, không biết tại sao Tả Trường Lộ nói như vậy. Tả Tiểu Đa thuộc tính liệt dương, vừa hay đối lập với băng hàn, làm sao mà giúp? Sẽ không càng giúp càng rối chứ? Để Tiểu Đa mở ra viêm dương chân kinh, tiến vào dọa nàng ta. Tả Trường Lộ nghiêm túc nói, tin ta đi, đợi lúc ngươi không có cách thu phục, cách này là có hiệu quả nhất. Lập tức, Tả Tiểu Niệm như có suy nghĩ. Loại linh vật trời sinh thành này một mực dụ dỗ, khả năng có thể thu phục được cực kỳ ít ỏi. Người nghĩ xem, nó sống bao nhiêu năm, người sống bao nhiêu năm. Từ khi sinh ra, nó bắt đầu chiến đấu với rất nhiều sinh linh. Dựa vào thủ đoạn lôi kéo, người có thể chơi được ư. Cho nên cách tốt nhất là trước tiên cưỡng chế nhận chủ, đợi đến sau khi ván đã đóng thuyền là từ từ cảm hóa khai thông. Tả Trường Lộ nói. Tinh thần Tả Tiểu Đa dao động một cái, hắn nói. Ý của cha ta đã hiểu rồi, giống như tìm vợ, có chút không cam tâm tình nguyện lắm, nhưng cho dù nàng vui vẻ hay không, kết hôn trước, thời gian lâu rồi, nàng cũng cam chịu số phận thôi. Vẻ mặt ba người Tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, Tả Tiểu Niệm đều cạn lời. Quả thật tên nhóc này không cứu được nữa rồi, lời này cũng có thể tùy tiện nói được sao? Chuyện này cũng đừng nghe cha ngươi, chỉ vì cái trước mắt. Trước tiên ngươi cứ thử từ từ thu phục, cũng không có vội, đợi đến hoàn toàn không thu phục được là để Cẩu Đát giúp ngươi. Bây giờ trước tiên nói vài chuyện quan trọng. Ngô Vũ Đình nói, trên mặt Tả Tiểu Niệm đỏ một mảng, ngại ngùng nói. Dạ, là chuyện gì? Vốn muốn tính sổ bài thơ kia, nhưng bây giờ mẹ nói có vẻ như muốn nói chuyện cưới xin rồi. Tả Tiểu Niệm xấu hổ, tim đập thình thịch, lập tức quên đi chuyện tính sổ Tả Tiểu Đa. Vẫn là chuyện này gấp hơn. Bên kia, hai mắt Tả Tiểu Đa phát sáng, ngồi ngay ngắn, gấp gáp không thể chờ. Mẹ, ta đã chuẩn bị xong rồi, có phải nói chuyện đó không? Trong lòng Tả Trường Lộ hơi hận, rèn sắt không thành thép. Người không thể dè dặt một chút sao? Vội vàng tìm vợ như vậy ư? Còn Tả Tiểu Đa thì tỏ vẻ. Người hán tử ăn no, không có hiểu hán tử đói. Vốn dĩ không hiểu sự khổ sở của đông đảo đám cẩu độc thân bọn ta. Lần này, người đến Phong Hải, mặc dù không lâu, nhưng đã thu hoạch không ít. Ngô Vũ Đình nhàn nhạt nói. Không ngờ tu vi bình cảnh của ta và cha người đột nhiên có đột phá, cho nên có chút chuyện phải bàn giao sắp xếp một chút. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nghe đồng thời vui mừng. Tu vi có đột phá? Tốt quá rồi. Vậy sau này ta có thể trực tiếp làm loại con ông cháu cha huynh hoang ăn chơi chờ chết rồi đúng chứ? Hai mắt của Tả Tiểu Đa sáng lấp lánh, đối với cuộc sống này đúng là có chút say mê. Ngô Vũ Đình nghe mà trừng mắt. Lúc này sao ngươi lại nghĩ đến mấy chuyện này được hay vậy? Tả Trường Lộ thì thở dài. Những thứ này đều chia xong cho ngươi và Tiểu Niệm tỷ rồi. Chia xong rồi? Còn chưa rải đất không gian sao? Rải rồi, nhưng ta chưa tiến vào xem kết quả. Vậy quà của Vu Tiểu Ngư cho ngươi, ba giọt cửu tiêu linh huyền còn ở đây không? Dạ còn cha ạ. Cái đó có tác dụng gì? Tả Trường Lộ nói. Cửu tiêu linh huyền, hai người các ngươi mỗi người uống một giọt. Đợi đến đột phá phi thiên, nếu có cơ hội lấy được, thì uống nhiều thêm mấy giọt. Nhưng bây giờ, hai người các ngươi mỗi người một giọt là đủ rồi. Thứ này chính là đặt nền móng vững chắc. Sau khi dùng, có thể tăng cường thần hồn, đề cao năng lực cảm ngộ của bản thân. Thần niệm cũng có thể liên tục tăng trưởng. Nhưng mà tác dụng lớn nhất vẫn là sau khi dùng, thiêu đốt cặn. Cặn sao? Trong lòng Tả Tiểu Niệm cùng Tả Tiểu Đa không hiểu đối với thuật ngữ này, không biết lý do. Cái gọi là cặn, thật ra chính là bình thường thiên tài địa bảo dùng xong còn sót lại, loại tính đề kháng khi dùng đan dược, cũng chính là cản trở mà phi thiên cảnh có thể thiêu đốt mà trước đó ta có nhắc tới. Sau khi được thanh lọc, có thể chuyển hóa linh lực đan điền của các người thành năng lượng thuần khiết. Các người có thể hiểu như vậy. giai đoạn này của các ngươi, dùng một giọt, có thể thanh trừ sạch sẽ, không còn tạp chất. Tả Trường Lộ nói, nói cách khác, sau khi dùng, thân thể hoàn toàn được làm sạch. Về sau ăn đồ vật cùng loại, vẫn có thể lấy được chỗ tốt trong đó, đã hiểu chưa? Dạ hiểu rồi. Nhưng những cái này, phải sau khi tu vi các ngươi có tích lũy nhất định ở cảnh giới trước đó mới có thể như vậy được. Bằng không thì, ví dụ như hóa vân sơ cấp, sau khi dùng quá nhiều ngoại vật, khiến linh khí bên trong cơ thể pha tạp quá nhiều, tu vi bản thân thuộc về tự mình tu luyện, rèn luyện quá ít. Một khi dùng cửu tiêu linh tuyền, trái lại có thể hạ xuống một cấp, thậm chí là nhiều hơn, vì tạp chất bị đốt cháy quá là nhiều. Tả Tiểu Niệm ho một tiếng nói, ta vừa đột phá hóa vân. Ngô Vũ Đình trợn mắt, nếu không phải vì cái này, cha ngươi sẽ không trực tiếp nói chuyện hóa vân sơ cấp gì đâu, con gái ngốc à. Hóa vân! Tả Tiểu Đa nghe bị dọa cho sợ, xoay đầu hơi rối rắm nhìn Tả Tiểu Niệm. Tiểu Niệm tỷ, người đột phá hóa vân rồi sao? Đúng. Tả Tiểu Niệm nhếch chiếc cằm nhỏ nhắn xinh đẹp lên như lẽ đương nhiên. Vậy người anh biến áp chế cảnh giới đột phá mấy lần? Tả Tiểu Đa buồn bã hỏi. Đại khái 18-19 lần đi. Đến 20 lần. Tả Tiểu Niệm nói. 18-19 đến 20 lần. Trong lòng Tả Tiểu Đa tính toán, nếu nói như vậy, có vẻ như ta còn không phải đối thủ, đúng là đáng giận mà. Các ngươi dùng lúc nào cũng được, nhưng nhớ nhất định phải dùng trước khi ngủ. Niệm Niệm có thể dùng trước khi tắm rửa. Ngô Vũ Đình cố ý nhắc nhở một câu. Tả Tiểu Niệm lập tức hiểu ra. Dạ, thưa mẹ. Thật ra, mặc dù Niệm Niệm mèo nhìn có vẻ thơm ngon, nhưng lúc tẩy kinh phạt tủy cũng rất thối. Tả Tiểu Đa cảm khái nói. Tả Tiểu Niệm hung hãn liếc hắn một cái. Người chờ đi, cha mẹ mở cuộc họp phụ huynh xong sẽ đi, nhưng ta xin nghỉ phép một tháng đó. Trước tiên niêm phong tu vi ngươi, sau đó cho ngươi đi nhảy bất ghi 8848 mét. Mùi vị cực hạn lâu ngày không gặp, rất lâu không được thử qua rồi. Về phần giọt thứ ba kia, Tả Trường Lộ nói, Tiểu Đa, người tự sắp xếp đi. Người muốn giữ lại tự mình dùng cũng được, ví dụ lúc đột phá anh biến, lúc áp chế khí hải đan điền, lúc sắp áp chế không nổi, dùng một giọt, lập tức có thể bốc hơi linh khí pha tạp một chút, sau đó lần nữa tu luyện áp chế. Nhưng cảnh giới trước mắt của các ngươi luôn quay về trước khi đỉnh phong, mỗi cảnh giới nhiều nhất chỉ dùng đúng một giọt, nghe rõ chưa? Tả Trường Lộ nói rất nghiêm túc. Tả Tiểu Đa ho một tiếng. Tổng cộng cũng chỉ có mỗi một giọt. Một lần dùng là hết. Đâu có nửa đâu mà dùng nhiều. Tả Trường Lộ hừ một tiếng không nói. Ta còn không biết hai người. Tiểu Niệm còn mạnh một chút, có thể an ổn. Nhưng Tả Tiểu Đa con cẩu đát này thật sự dày vò trên trời dưới đất. Thật sự nếu hắn có kiếm thêm đâu được rất nhiều cửu tiêu linh tuyền này, Tả Trường Lộ cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ. Suy cho cùng trong lời đồn, cửu tiêu linh tuyền đang quay trên bầu trời, cũng không biết quay đến chỗ nào, tùy duyên mà đến, tùy duyên mà phân tán. Tả Trường Lộ sẽ không nói, sau khi năm đó mình đột phá một cảnh giới nào đó, lúc ngửa mặt lên trời huýt sáo, đột nhiên có cửu tiêu linh tuyền đi ngang qua đỉnh đầu, lại có loại chuyện rót cho mình đầy một miệng. Mà hiệu quả của một ngụm linh tuyền này trực tiếp khiến mình từ cảnh giới đó thiêu đốt tàn tro hạ xuống cảnh giới trước đó, lại hạ thẳng xuống phi thiên đỉnh phong. Cha, mẹ, trước đó hai người tu vi gì? Nét mặt Tả Tiểu Đa mềm mẫn, lòng vô cùng ngứa ngáy. Có lẽ là hàng đầu đại lục, hay nói hàng đầu quyền quý, hay là cấp độ thiên vương. Càng nói càng hăng hái, vẻ mặt Tả Tiểu Đa thích thú dạt dào, gần như tiến đến trước mặt Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình. Người cũng đừng nói với ta, thật ra ta và Niệm Niệm mèo là kiểu con cháu nhà có thế lực hàng đầu đại lục nha. Thật ra, hai người chỉ là đang giấu nghề, khắp nơi thâm tàng bất lộ, hành sự khiêm nhường. Chính là sợ bọn ta kiêu ngạo, cho nên mới luôn giấu giếm. Hiện giờ bọn ta đều lớn rồi, cũng tới lúc để bọn ta biết chứ. Thật ra, hai bọn ta mới là con ông cháu cha mà người khác không thể nào trêu vào nhất, đúng không? Cho nên mới... Trong mắt Tả Tiểu Đa lấp lánh phát sáng, tràn đầy chờ mong. Ta muốn làm con ông cháu cha, ta thật sự là sướng bay rồi. Mỗi ngày vác lá cờ của cha mẹ đi quanh khắp toàn bộ đại lục tinh hồn. Cảm thấy thật là, ai da, nghĩ thôi đã sắp chảy nước miếng. Nét mặt của Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình cạn lời, người đoán đúng rồi. Nhưng chuyện này chắc chắn bọn ta sẽ không nói với người. Trong lòng vốn có chút động, cần nói chân tướng với hai người. Nói một chút thân phận của hai vợ chồng mình với hai đứa bọn nó. Nhưng bây giờ, nhìn biểu cảm của tên nhóc con này, hai vợ chồng không có tâm trạng gì trực tiếp dập tắt suy nghĩ này. Thật sự muốn để hắn biết chân tướng, nhìn dáng điều đó, tình khốn này thật sự có thể bắt đầu nằm trên công lao mỏng của cha mẹ thành một con cá mặn, cũng không suy nghĩ tiến độ nữa. Hắn không cần diễn, chính là quần áo lụa là hàng đầu rồi. Tả Trường Lộ chỉ đành phải chuẩn bị chút khó khăn, lộ ra chút chua xót nói. Người nghĩ nhiều rồi, ta và mẹ người, thật ra chính là hai người lưu lạc giang hồ, cũng chính là tu vi trên người còn tạm được mà thôi. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đồng thời lên tinh thần. Cuối cùng, cha mẹ cũng muốn nói về quá khứ của hai người rồi, đây là chuyện hiếm có. Trong lòng Ngô Vũ Đình cũng lặng lẽ chuẩn bị, đúng lúc thở dài, vẻ mặt còn có vài phần suy sụp. Năm xưa, ta và mẹ ngươi không dễ dàng gì mới tới được lúc sắp đột phá phi thiên cảnh, thì lại gặp được kẻ địch mạnh. Trên mặt của Tả Trường Lộ chuẩn bị ra vài phần buồn bã. Trước một lúc, bọn ta cho rằng mình sắp bước lên nhóm cao thủ đỉnh phong đương thời, nhưng sự thật lại đánh cho bọn ta một gậy. Một trận đại chiến trực tiếp đánh bọn ta xuống phàm trần, lại từ đó mất đi nền tảng võ học, không khác gì một người bình thường. Vợ chồng hai người đồng thời cúi đầu, trong lòng lặng lẽ nghĩ. Tiếp theo nên bị ra sao? Trước đó thế nào cũng không ngờ có thể có biến tấu này. Nhưng suy cho cùng, nội tình bọn ta thâm hậu. Cho dù nền móng bị hao tổn, dần trở về bình thường, vẫn có cách tự cứu. Chỉ là cách thức rèn luyện hồng trần này, cần phải đi giảm sát khí và thù hận trong lòng. Càng phải để bản thân mình có thể tâm đại đạo bình thường, tâm linh thoát xác mới có hy vọng khôi phục. Ngô Vũ Đình tiếp lời. Hôm nay, bọn ta đã trải qua một vòng hồng trần luyện tâm, nhân gian tôi hồn, cuối cùng sẽ công hành viên mãn. Tả Trường Lộ nhẹ nhàng thở dài, dường như cảm thán không thôi. Thật ra bị đến đây thật sự không thể nào bị tiếp, không biết bị thêm cái gì cho tốt. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm lòng đầy căm phẫn. Mẹ, cha, năm đó ai đánh biết các người? Kẻ thù của nhà chúng ta là ai? Chị em hai người đồng loạt xắn tay áo lên. Dám đánh cha mẹ ta? Thù này không trả, thề không làm người. Ánh mắt của Tả Trường Lộ nhẹ nhàng sáng lên, lẩm bẩm nói. Cho dù ta và mẹ ngươi khôi phục, lần nữa có hy vọng nhập đạo tu hành, nhưng nền tảng tổn hại quá sâu, đời này e rằng rất khó báo thù. Cho dù khôi phục thế nào, nhiều nhất chẳng qua là tu vi năm xưa, khó tiến bộ thêm. Muốn báo thù, vẫn thực sự chỉ trông cậy vào hai người. À, dường như có thể tạo mục tiêu cho Cẩu Đát. Tả Tiểu Đa sát khí xông thiên. Là ai? Chà, người chỉ cần nói tên là được rồi. Đợi tu vi các người đạt đến rồi, tự nhiên bọn ta sẽ nói với người. Kẻ thù năm đó của bọn ta đã là đại tu sĩ phi thiên cảnh giới. Bây giờ các người biết, chuyện vô bổ này ngược lại thêm buồn phiền. Ngô Vũ Đình cũng thở dài. Hơn nữa, hơn 20 năm tới đây, đương nhiên hai người bọn ta không có bất kỳ tiến bộ nào, nhưng đối phương lại không hẳn không tiến thêm. Nhất là đối phương cũng là thiên tài không xuất thế, có lẽ tu vi cũng đã không chỉ tiến thêm một bước. Bất kể tu vi hắn cao bao nhiêu, thù này không trả thề không làm người. Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa đều cùng chung mối thù. Lần này, bọn ta hoàn thành rèn luyện giai đoạn cuối, cũng chính là khôi phục giai đoạn tu vi cuối cùng. Tả Trường Lộ ho một tiếng nói. Lúc đó cũng có thể xuất hiện hiện tượng giả chết. Cái này hai người các ngươi không cần đau lòng. Đau lòng cũng đau lòng lãng phí. Giả chết? Tả Tiểu Niệm cau mày, cảm thấy không đúng. Còn Tả Tiểu Đa cũng trừng mắt. hai người đều có một loại cảm giác. Cha mẹ sẽ không mắc bệnh hiểm nghèo gì chứ, hay là vết thương cũ tái phát, dùng lý do này để lừa gạt chúng ta không đau lòng. Tả Tiểu Đa vội vàng vận điểm khí vận, vận tướng thuật tỉ mỉ nhìn qua. Nhưng, vẻ mặt Tả Tiểu Đa ngơ ngác vẫn không nhìn ra gì. Không cần đau lòng, chính là không có hơi thở biến thành một cái xác, trông có vẻ giống người chết mà thôi. Tả Trường Lộ cười ha ha nói. Hả, cái gì? Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đồng thời kinh ngạc mà hét. Sau đó trong một ngày, cái xác sẽ hoàn toàn bốc hơi, hóa thành vô số điểm sáng tan trong hư không. Vậy chính là bọn ta trở về rồi, nói như vậy các người hiểu chứ? Tả Trường Lộ nói. Cái xác? Hai người nghe càng căng thẳng. Yên tâm đi. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm còn căng thẳng tinh thần. Chẳng may, bóng ma ngày càng bao phủ trong lòng hai người khó mà phai mờ. Vậy khi nào hai người trở về? Tả Tiểu Đa nhạy cảm bắt lấy điểm trọng yếu. Trước đó, bọn ta cũng không có kinh nghiệm tương tự. Cái này vừa nãy khôi phục, e rằng phải hòa hoãn thời gian khoảng 3 năm, dùng để củng cố cảnh giới. Tả Trường Lộ ho một tiếng, mặt không đổi sắc. Nhưng mà các ngươi có thể an tâm, sau khi bọn ta trở về, khoảnh khắc đầu tiên là sẽ gọi điện cho các người. Gọi điện thoại? Cái đó tính là dặn dò gì? Sẽ không ghi âm trước chứ? Tả Tiểu Niệm nghi ngờ hỏi. Ngô Vũ Đình cười xoa đầu nàng. Con gái ngốc. Con nghĩ nhiều rồi. Bộ không biết hỏi ta vài câu sao? Người chết người sống đều không phân biệt được ư. Cho dù trí tuệ nhân tạo cũng đâu thể nào giống y hệt được. Lập tức Tả Tiểu Niệm ngại ngùng cười. Dạ, cũng đúng. Vậy lỡ như nếu các ngươi quên mất bọn ta thì sao? Tả Tiểu Đa vẫn cảm thấy chuyện này quá huyền diệu. Giả chết vẫn sống, nhục thân biến mất, chết mà hồi sinh. Làm sao càng nghe càng không đáng tin. Cái này cũng quá mơ hồ rồi. Sao có thể quên được? Ta có thể ngay cả con trai ta sinh ra cũng không cần được sao? Ngô Vũ Đình tức giận nói. Tả Tiểu Đa lầm bầm. Ai mà biết được chứ? Nói không chừng, các người song túc song phi, bỏ quên hai người bọn ta. Tả Trường Lộ hơi tức giận nói. Dù sao thì chuyện chính là vậy. Sớm nói với các người, chính là sợ các người ngây ngốc đau lòng mà thôi. Nhìn hai người các người nghi ngờ này, sự nảy sinh này, muốn tra hỏi ta và mẹ ngươi như phạm nhân hay sao? Dạ không dám. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đồng thời cúi đầu. Ta thấy không nên thông báo cho hai người. Cho dù để hai người mặc đồ tang khóc một trận, có vẻ như cũng không phải vấn đề lớn. Tới lúc bọn ta trở về, kết quả không phải vẫn như nhau sao? Đây cũng đáng lừa các ngươi ư? Còn không phải sợ hai người các ngươi quá khó chịu ư? Ngô Vũ Đình buồn cười nói. Hai người cảm thấy câu này cũng hơi có lý, cuối cùng cũng an tâm. Cho nên trước khi bọn ta rời đi, muốn hoàn thành trước một số việc. Chuyện đầu tiên chính là chuyện cưới xin của hai người. Ngô Vũ Đình nói. Chuyện cưới xin? Tả Tiểu Niệm nghe toàn thân phát sốt. Lập tức Tả Tiểu Đa vui mừng ra mặt, cũng giống như lấy thứ gì mình thích. Nếu Niệm Niệm hoặc Đa Đa trong lòng có nơi khác, vậy thì mọi chuyện không đề cập nữa. Hơn nữa từ hôm nay lập ra quy củ, sau này không cho phép có bất kỳ suy nghĩ không an phận nào. Ngô Vũ Đình nghiêm túc nói. Dứt khoát hôm nay cả nhà bốn người chúng ta đều ở đây, thì đến giải quyết nhanh chóng, quyết định quan điểm. Niệm Niệm, người có người mình thích nào khác chưa? Đầu Tả Tiểu Niệm dường như buông cao trên ngực, âm thanh như mũi kêu. Dạ chưa. Tiểu Đa thì sao? Tả Tiểu Đa ưỡn ngực ngẩng đầu, nét mặt hùng hồn oanh liệt, thấy chết không sợ. Mẹ à, ta chỉ thích Niệm Niệm mèo. Tả Tiểu Niệm nghe mà che mặt. Niệm Niệm thì sao, thích cẩu đát không? Ngô Vũ Đình hỏi. Ta nghe mẹ. Âm thanh của Tả Tiểu Niệm trầm thấp nhỏ xíu, cúi đầu, rõ ràng nhìn ra, ngay cả cổ và tai đều đỏ bừng. Vậy quyết định như vậy đi, hôm nay sẽ đính hôn cho các ngươi. Ngô Vũ Đình càng không do dự, gõ nhịp. Chiều hướng này, Tả Tiểu Niệm không chỉ cổ đỏ, tai đỏ, ngay cả cổ tay, đầu ngón tay cũng đều đỏ, nhưng mà lại không phản đối. Mẹ vạn tuế, cha vạn tuế! Tả Tiểu Đa reo hò. Lúc này Tả Tiểu Đa đã vui sướng đến gần như sắp nổ tung, lại xông lên một bước, liên tục hôn mười mấy cái lên mặt Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình. Hôn đến mặt Tả Trường Lộ và Ngô Vũ Đình đầy nước bọt, hai người đều là nét mặt ghét bỏ. Ngồi đàng hoàng vào đi. Dạ dạ. Vội vàng quay trở về ngồi ngay ngắn, chỉ cảm thấy trái tim đập bình bịch, trong lòng thì nghĩ. Lúc đêm động phòng hoa chút, ta nên nói cái gì để làm màn mở đầu? Hôm nay đã đính hôn cho các người, nhưng có một chuyện, hai người nghe rõ cho ta, nhớ cho kỹ. Ngô Vũ Đình nghiêm túc nói. Các người còn thời gian 2 năm hối hận. 2 năm này, hai người các người có thể hối hận. Sao? Tả Tiểu Đa có chút há hốc mồm. Mẹ ruột à? Thời gian hối hận của người là cách nói gì? Lại treo tiểu tâm can của người ta lên. Hai người các người bây giờ nói thật, nếu về đến nhà, tâm tính còn chưa xác định. Ngô Vũ Đình nhìn Tả Tiểu Niệm. Việc đời khó lường, tương lai càng khó lường. Tiểu Cẩu Đát là con trai ruột của bọn ta, đương nhiên bọn ta sẽ tận tâm chăm sóc hắn. Nhưng người mà ta với cha người lo nhất là đứa con gái ngốc nhà ngươi. Dùng đền ơn gì đó để thôi miên mình, chịu ức ức cho mình. Hiểu chưa? Ngươi cũng là con gái ruột của ta và cha ngươi. Cho dù sau này có phải con dâu hay không thì đều là như vậy. Mẹ, ta sẽ không làm như vậy đâu. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt gật đầu. Bây giờ không vội, sẽ có hay không? Một chuyện khác mà bọn ta lo, cũng là suy nghĩ các người, cũng chỉ là tình cảm chị em. Cho dù trình độ tu vi của hai người vượt xa người thường, thực lực càng không tầm thường, nhưng nói đến tâm tính trải nghiệm, chẳng qua vẫn là thiếu niên 20 tuổi. Nhiều năm như vậy cùng sống với nhau, chưa chắc có thể phân rõ tình cảm và tình thân. Cho nên hôm nay chỉ là vừa nói, về sau các người có thời gian 2 năm, còn phải xác định tình cảm lẫn nhau. Nhận rõ tâm ý của mình. Thời gian 2 năm, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn. Nếu không thể chuyển đổi thành tình cảm nam nữ, cũng không cần thiết làm lỡ đôi bên. Nếu xác định rồi, cũng sẽ không làm lỡ tuổi thanh xuân. Chuyện này quyết định như vậy đi, hai người không có ý kiến gì chứ. Tả Tiểu Đa gấp gáp giơ tay. Ta không có ý kiến. Ta cũng không có ý kiến. Âm thanh của Tả Tiểu Niệm yếu ớt, không nghe kỹ, dường như không nghe thấy. Vậy thì tốt. Ngô Vũ Đình nhàn nhạt nói. Văn định tín vật đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong, Ngô Vũ Đình lấy ra một cái nhẫn đưa cho Tả Tiểu Đa, biểu thị tặng cho Tả Tiểu Niệm. Sau đó Tả Trường Lộ cũng lấy ra một cái nhẫn đưa Tả Tiểu Niệm, biểu thị tặng cho Tả Tiểu Đa. Đầu ngón tay của Tả Tiểu Niệm run rẩy. Ta đại diện cho nhà trai, cha ngươi đại diện cho nhà gái, đeo nhẫn cho nhau là được rồi. Ngô Vũ Đình nghiêm mặt nói với Tả Trường Lộ. Ông thông gia. Tả Trường Lộ nói. Bà thông gia. Hai người cùng nhau bắt tay. Từ nay chính là người một nhà. Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa đồng thời trực tiếp cười lăn lộn. Vừa nãy Tả Tiểu Niệm cực kỳ ngại ngùng, cười đến chảy nước mắt. Hùng hãn nắm lấy tay Tả Tiểu Đa, đeo chiếc nhẫn rất bình thường vào, ánh mắt lưu chuyển, khẩu khí hung hăng. Người đó, ngoan ngoãn một chút cho ta, nghe chưa? Tả Tiểu Đa miệng lưỡi khô khốc, đeo nhẫn lên tay của Tả Tiểu Niệm, luôn miệng đảm bảo. Nhất định ngoan ngoãn, nhất định sẽ ngoan ngoãn, người thấy chưa? Hôm nay của cha chính là tấm gương ngày mai của ta. Nghĩ thử, động lòng không? Có một người chồng như vậy còn cầu mong gì? Tả Tiểu Niệm phì một tiếng lại cười vang. Khuôn mặt Tả Trường Lộ vặn vẹo, nhìn Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa liên tục cười xòa, ngẩng mặt lộ ra nụ cười ngoan ngoãn dễ thương. Tỏ ý mình thiên chân vô tà, tuyệt không phải ý của hắn, tuyệt đối không có suy nghĩ châm chọc cha. Suy cho cùng, hôm nay của ngươi chính là ngày mai của ta. Văn định hoàn thành. Ngô Vũ Đình tuyên bố. Sao nhanh như vậy, không được hôn môi gì hả? Tả Tiểu Đa có chút không hài lòng, biểu môi nói. Người đó, đừng có mơ mộng hảo huyền. Tả Tiểu Niệm ngẩng đầu đỏ mặt, làm mặt quỷ, cúi đầu nhẹ nhàng xoay chiếc nhẫn trong tay. Trong tâm hồn thiếu nữ vững chãi, yên vui và bình yên, nói không ra lời. Nàng nghĩ lúc ở thành Phượng Hoàng, nghe thấy mấy giáo viên của học viện Tinh Võ nói chuyện, đã nói đến hôn nhân. Mà lời nói trong đó khiến nàng càng nhớ rõ hơn, khắc cốt ghi tâm. Người trẻ tuổi theo đuổi tình yêu không có gì đáng trách, nhưng mà tình yêu lại có thời gian duy trì. Sau khi kết hôn mấy năm, sẽ tiến vào thời gian tình yêu mỏi mệt. Mà lúc này tất nhiên sẽ không ngừng cãi vã và mâu thuẫn. Đợi sau khi cãi vã và mâu thuẫn qua đi, chẳng khác nào vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhất. Mà đến lúc đó tình yêu sẽ thay đổi, trở thành tình thân. Tình yêu có thể chuyển biến thành công thành tình thân mới có đủ nền tảng răng long đầu bạc. Nếu không thể chuyển biến thành công, phần lớn sẽ đối mặt với ly hôn, chia tay. Sau đó, người yêu ngày xưa thề non hẹn biển, biến thành người dân hoặc là kẻ thù. Thời kỳ tự do yêu đương trước hôn nhân là tình cảm, nhưng tự do sau khi kết hôn lại là nguyên nhân dẫn đến ly hôn. Cho nên, đời người ở mỗi một giai đoạn diễn giải về tình yêu đều không giống nhau. Chỉ cần người yêu cầu đối với đời người là gì? Lúc đó, Tả Tiểu Niệm nghe được đoạn đối thoại này. Năm đó nàng 17 tuổi, nhưng Tả Tiểu Đa mới 14, khi đó đã nghĩ rất nhiều. Tả Tiểu Niệm hâm mộ nhất, hướng tới nhất, không gì vượt qua cha mẹ mình. Kiểu cách thức sống chung của Ngô Vũ Đình và Tả Trượng Lộ, nói nói cười cười. Sau đó mẹ mãi mãi điềm đạm, cha mãi mãi dễ nóng tính. Mặc dù thỉnh thoảng có mâu thuẫn xung đột, lúc nào cũng là mẹ đang quét, cha đang nói nhẹ nhàng. Nhưng gặp bất kỳ chuyện gì, mãi mãi là cha chăm sóc mẹ. Rất nhiều lần, nàng đều cảm thấy mẹ thật hạnh phúc, còn nàng thật hâm mộ. Không phải thề non hẹn biển gì, chuyện bực mình giữa hai vợ chồng cực ít, nhưng cuộc sống từng chút gặp gỡ, nhưng đúc thành quan hệ vợ chồng không gì phá nổi. Nghĩ đến muốn xác lập một gia đình với người xa lạ, dung hòa đến trạng thái của cha mẹ, Tả Tiểu Niệm có chút không rét mà run. Sau đó lại thêm nghĩ đến khi nhỏ mình đã nói: "Mẹ à, ta lớn rồi, làm con dâu của người." Thế là ý đồ xấu xa chuyển động. Đương nhiên lúc đó Tả Tiểu Đa còn chưa thể tu luyện được. Chênh lệch có chút lớn, mỗi lần mình nhắc đến đều có thể bị cha mẹ mắng cho một trận. Tả Tiểu Niệm cũng không nhắc nữa, muốn đợi lớn rồi nói. Không ngờ tiểu cẩu đát đột nhiên có thể tu luyện, mà tiến độ tu hành còn rất nhanh, nhanh đến khó mà tưởng. Đột biến này đối với Tả Tiểu Niệm mà nói quả thật vui như lên trời, càng kiên định với mục đích. Tương lai, mình và tiểu cẩu đát chắc chắn có thể hạnh phúc, giống như cha và mẹ. Dù sao nhà chúng ta đều là nữ làm chủ, tu vi cẩu đát không bằng ta có quan hệ gì. Cho dù tu vi hắn thông thiên cũng là địa vị ta bắt nạt hắn. Mà theo cẩu đát tu hành tiến bộ liên tục, hơn nữa tiến bộ càng ngày càng nhanh, còn càng ngày càng đẹp trai. Có lúc Tả Tiểu Niệm đang vui mừng trong tối, vui vẻ một cách khó hiểu. Mỗi lần nhớ đến lúc bình thường bên cạnh Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm luôn cảm thấy yên tâm lạ thường. Cho dù hắn ồn ào bao nhiêu, có lúc không hòa hợp bao nhiêu, nhưng ở bên cạnh hắn, mình chỉ cần yên tâm, vui vẻ là được. Nhìn thấy khóe mắt hắn không nhịn được cong lên, đánh hắn một trận sẽ cảm thấy vui vẻ. Đương nhiên rồi, nói những ý này cũng không phải là nói. Tả Tiểu Niệm yêu Tả Tiểu Đa sâu sắc bao nhiêu, mức độ này còn xa vời chưa đạt tới. Như Ngô Vũ Đình nói, hai người đều là nửa đứa trẻ lớn, cuộc đời xem giá trị đạo đức, xem thế giới quan cũng không thành thực. Đối với nhận biết tình cảm của mình cũng là lờ mờ. Chỉ có thể nói nếu tương lai đời này, để Tả Tiểu Niệm và Tả Tiểu Đa trải qua như vậy, Tả Tiểu Niệm cảm thấy mình sẽ không phản đối, cũng sẽ không nghĩ ngợi phản đối cái gì, thậm chí ngay cả lý do phản đối cũng không có. Về phần vì sao suy nghĩ báo ân, trong lòng Tả Tiểu Niệm thật sự không có. Trong lòng nàng, ta chính là người của nhà này, không tồn tại báo ân hay không báo ân, càng sẽ không vì báo ân thêm vào hạnh phúc cả đời mình. Sở dĩ mình nghĩ như vậy, muốn làm như vậy, quan trọng bởi vì chính là ở bên cạnh tiểu cẩu đát, ta rất thoải mái, rất yên tâm, chỉ vậy mà thôi. Ngô Vũ Đình nói, hai chiếc nhẫn này, bình thường hai người các ngươi không cần đeo. Đây chỉ là hai chiếc nhẫn rất bình thường. Các ngươi chỉ cần nhớ, đợi có một ngày, lúc đứng trước cục diện nguy hiểm chắc chắn phải chết. Bên trong có hai miếng ngọc bội, bóp nát hai miếng ngọc bội là được rồi. Tả Tiểu Đa mừng khấp khởi, thu lại nói, hóa ra, cha mẹ đưa cho hai chúng ta, mỗi người một cái bùa hộ mệnh. Hắn đứng dậy không người. Chào cha vợ, chào mẹ vợ. Tả Tiểu Niệm đỏ mặt, mạnh mẽ đánh hắn hai cái. Ngô Vũ Đình và Tả Trường Lộ cũng đen mặt ra tay. Thằng nhóc này không đánh một trận, thực sự không đủ để làm dịu cơn tức. Sau khi ba người liên thủ chỉnh xong Tả Tiểu Đa, ba người cười thành một chùm trên sofa. Sau đó Tả Tiểu Đa đứng dậy, lấy tay trên đầu xuống, hứng thú dào dạt đề nghị. Hôm nay là ngày đại hỷ, cả gia đình chúng ta đi ăn một bữa đi. Ba người vui vẻ đồng ý. Vậy là cả nhà trực tiếp vứt đi Lý Thành Long vừa mới tan học về, đi thẳng cửa đến Thương Thiên Nhất Phẩm. Hôm nay là chuyện vui của cả nhà mình, cho nên Tả Tiểu Đa trực tiếp quăng Lý Thành Long đi. Lý Thành Long ở phía sau nét mặt ngơ ngác. Ôi, ăn cơm mà không dẫn ta theo. Ánh mắt đều hoa lên. Ôi, chị gái giống tiên nữ này là ai? Nhìn dáng vẻ vui mừng khôn xiết của Tả lão đại, lẽ nào là vợ của Tả lão đại? Nghĩ thử, rất có khả năng nha. Lý Thành Long lập tức soạn một tin nhắn gửi vào nhóm lớp. Tin tức quan trọng, tin tức quan trọng. Vợ của Tả lão đại đến rồi. Lập tức, nhóm lớp của lớp 1 giống như đổ nước vào trong chảo dầu. Trời ơi, Tả lão đại, vậy mà có vợ. Ta đại diện trú quân điếm gửi lời chúc mừng, thể hiện kinh ngạc. Ta đại diện phong hải gửi lời chúc mừng, thể hiện kinh ngạc. Trông thế nào, có xinh không, có hình không? Không có hình, không phải chân tướng. Xin lớp phó Lý đăng hình lên đi. Gió tuyết đầy trời, người trần như nhộng, lăn từ độ cao 3.000m xuống. Cả người lăn 300 vòng, ngã quỳ xuống vùng thủy tinh. Xin đăng hình lên mạng. Cùng cầu xin. Tất cả học sinh lớp 1 đều kinh ngạc. Đến tuổi này, thật ra từng người đã luôn hướng về người khác giới. Hơn nữa bây giờ trong lòng từng người phảng phất đã có người rồi. Chỉ có Tả Tiểu Đa, lớp trưởng Tả, đặc biệt đứng một mình, dẫn Cương Thiết giáo chủ hoành hành không kiên kỵ. Lý Thành Long là tên ngốc, điều này trong lòng cả lớp đều đã có kết luận. Nhưng lớp trưởng Tả luôn dầu muối không ăn, khiến mọi người buồn bực. Hôm nay thấy được tin tức này, cuối cùng cũng hiểu rõ. Thì ra lớp trưởng Tả không phải không muốn động lòng, mà sớm đã có rồi, ôi trời, đây thật sự là một tin tức lớn. Cô gái như thế nào có thể khiến cho lớp trưởng Tả hèn hạ, giữ thân giữ ngọc? Lòng tò mò của cả lớp lúc này tới mức bùng nổ. Lý Thành Long. Hà hà, muốn xem ảnh hả? Bên dưới mười mấy câu liên tục đều là muốn. Lý Thành Long gửi ghi âm, cười oa oa. Tiền lì xì, chuyển lì xì, không có lì xì, không có ảnh, lì xì ít cũng không đăng. Lập tức, nhóm lớp chuyển lì xì bay đầy trời, có chút tính cấp bách, còn liên tục gửi riêng mấy cái. Mọi người đều thuộc loại người không thiếu tiền, một lượt này Lý Thành Long thu được mấy ngàn. Sau khi thu xong lì xì, Lý Thành Long offline tắt điện thoại. Quà quá là đã. Nhóm lớp của lớp 1 đợi một lát, lại đợi một lát. Vô số người bắt đầu nhắn Lý Thành Long, nhưng mà không có chút phản ứng. Chừng 20 mấy phút sau, có người gửi tin nhắn một biểu cảm quái dị. Lý Thành Long tắt máy rồi. Lập tức quần chúng ồn ào. Lý Thành Long, người chờ đi. Rất nhiều người tức giận. Tại Thương Thiên Nhất Phẩm, một chầu cơm này ăn rất thoải mái, vợ chồng Tả Trường Lộ như trước đây. Tả Tiểu Đa cũng vui mừng khôn xiết, nói nhiều hơn bình thường rất nhiều. Chỉ có thái độ của Tả Tiểu Niệm ngại ngùng thêm mấy phần, không cởi mở. Nửa phần đầu điềm đạm nho nhã, nhiều nhất cũng chỉ thỉnh thoảng hé miệng cười. Mẹ, người xem Niệm Niệm mèo, lúc làm con gái của nhà họ Tả chúng ta gọi là một người hung hăng, bây giờ đã thành con dâu nhà họ Tả liền thay đổi rồi, giống như là đại gia khuê cát. Tả Tiểu Đa trêu chọc tìm đường chết, cuối cùng khiêu khích Tả Tiểu Niệm thẹn quá hóa giận, xông đến nịnh một trận ngay tại chỗ. Sau đó tự nhiên nhiều hơn, càng chủ động nhắc đến uống rượu, mà đang uống mấy ly xuống bụng, hoàn toàn cởi mở trước nay chưa từng có. Tả Tiểu Niệm bắt đầu ngồi xếp bằng, thần thái phấn khởi nói: "Mẹ, thực ra các người sớm nên đồng ý rồi. Nếu người tìm con dâu khác, nào có thể thân thiết giống như ta chăm sóc người như vậy?" Ngô Vũ Đình liếc mắt, vừa nãy con bé này còn có dáng vẻ xấu hổ, bản thân mới tán thưởng mấy phút, sao đột nhiên mở ra hình mẫu không biết xấu hổ, không ngượng ngùng. Vừa nãy vì bầu không khí đính hôn ngượng ngùng, lại có thể kéo dài một chút xíu như vậy. Người xem, ta lại có thể nấu cơm giặt đồ, còn có thể trải giường gấp chăn, còn có thể giúp người đấm bóp, sau này còn không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu. Tả Tiểu Niệm cười hi hi. Con dâu tốt giống như ta, người tìm ở đâu ra? Lỡ như tiểu cẩu đát mắt mù, tìm về một người hung dữ như bà chăng? Người còn không phải tức giận mỗi ngày sao? Ngô Vũ Đình phì một tiếng khinh thường nói. Nói giống như người không có hung dữ. Từ nhỏ con trai ta bị người đánh đến lớn rồi. Sao người không nói? Nghĩ ta không thấy sao? Tả Tiểu Niệm hăng hái đến gần Ngô Vũ Đình. Sau này ta còn phải sinh cháu trai cháu gái cho người nữa mà. Ta nỗ lực biết bao nhiêu, sao người không nói? Những năm này đánh hắn, chỉ nghĩ là sớm thu được lãi thôi. Ngô Vũ Đình hừ nói. Con gái chú ý một chút, cẩn thận một chút. Ta cái gì cũng có thể nói, nhưng cũng hơi rụt rè. Còn là con gái mới lớn, ngay cả chuyện sinh con đẻ cái cũng nói ra rồi. Tả Tiểu Niệm lăn vào trong ngực của Ngô Vũ Đình. Ta không cẩn thận, đó cũng là người dạy ta. Bên kia, cha con hai người mỉm cười nhìn qua. Tả Trường Lộ lần đầu tiên bưng ly rượu, tiến hành uống rượu giữa đàn ông với con trai. Con trai à, người trưởng thành rồi, sau này phải nhớ chững chạc một chút. Tật xấu tham lam bủn xỉn này của ngươi, thật sự phải sửa đổi. Tả Trường Lộ nói đến bản thân thở dài, nghĩ đến bản tính của mình sớm đã bao nhiêu năm trước, có bao nhiêu người lớn nói. Đi đến nơi nào cũng không đủ người vờ vét, bản tính này của ngươi muốn sửa, muốn thiệt thòi không? Mỗi lần đều đồng ý, nhưng có vẻ đến bây giờ cũng không sửa, hơn nữa còn có xu hướng ngày càng trầm trọng hơn. Dạ dạ, Tả Tiểu Đa liên tục đồng ý cười híp mắt, trên thực tế thì không nghe rõ cha nói cái gì. Hắn cảm thấy hôm nay trong đời mình có thể xếp hạng 2, xếp hạng nhất đương nhiên là đêm động phòng hoa chúc rồi. Nhưng mà đã có hạng 2, đương nhiên sẽ có hạng nhất. Nói chung chính là còn chưa kịp uống rượu, nhóc con này đã say rồi. Sau này người lớn phải có dáng vẻ của người lớn. Tả Trường Lộ tiếp tục dạy dỗ. Tả Tiểu Đa một ly rượu, ngửa đầu cạn một hơi, đột nhiên đụng một tiếng nhảy lên ghế, lớn tiếng tuyên bố. Cho dù ta bao lớn đều là tiểu cẩu đát của cha mẹ và niệm niệm tỷ. Rồi khóc hu hu. Ba người ngã đông ngã tây. Buổi tối này, cả nhà bốn người ăn cơm là có thể ăn đến 11 giờ rưỡi, ăn đến tiếng cười lanh lảnh, ấm áp dễ chịu. Trên đường trở về, Tả Tiểu Đa gật gù đắc ý, giả vờ uống say, nắm lấy tay Tả Tiểu Niệm. Tả Tiểu Niệm quăng ra, đi ra mười mấy bước, lại nắm tay là bị quăng ra. Cuối cùng, sau khi cố gắng không biết bao nhiêu lần, tay nhỏ trắng nõn của Tả Tiểu Niệm bị Tả Tiểu Đa nắm trong tay, không vùng vẫy bất động. Tả Tiểu Niệm như không có việc gì, bị Tả Tiểu Đa kéo tay đi về phía trước, khuôn mặt xinh đẹp hồng hồng, trong lòng tim đập bình bịch, nhưng dáng vẻ giả vờ bình tĩnh. Nói về chuyện hai người kéo tay cùng đi, từ nhỏ tới lớn sớm đã không biết bao nhiêu lần, đếm cũng không đếm hết. Nhưng chỉ duy nhất lần này, dường như có ý nghĩa không giống, thậm chí ngay cả tâm trạng cũng đều hoàn toàn không giống, cảm thấy càng thêm khác biệt. Vốn dĩ tay kéo tay không có cảm giác gì, mà lần này hai bàn tay cạnh nhau giống như điện giật không ngừng, khiến người ta không thể không kinh ngạc tán thán kỳ diệu. Nhưng mà mấy câu này, hai chiếc nhẫn, một nghi lễ mà thôi, lại có thể thay đổi cảm giác vốn có, hơn nữa thay đổi rất lớn. Vẻ mặt của Tả Tiểu Đa cười ngốc, miệng mắt trên quai hàm, nắm tay Tả Tiểu Niệm, một chân cao một chân thấp, giống như bước đi trên mây, cả người nhẹ bẫng. Đèn neon lấp lánh xung quanh, đám người tới lui, dường như hắn hoàn toàn không quan tâm, giống như giữa đất trời chỉ còn có hai người, đang kéo tay đi dạo. Giờ phút này Tả Tiểu Đa chỉ muốn đứng ở chỗ cao nhất ở thành phố mà hét. Các người thấy chưa, đây chính là vợ ta, đẹp không? Từ nhỏ, mẹ ta đã chiếm cho ta rồi. Tả Tiểu Đa vừa đi vừa nằm mơ, vừa cười ngốc giống như một tình ngốc. Tả Tiểu Niệm đã nhìn hắn mấy lần, nhìn thấy biểu cảm ngu ngốc của Tả Tiểu Đa, lại không nhìn được, bắt đầu vui vẻ. Cũng không biết thế nào, trong lòng Tả Tiểu Niệm càng ngọt ngào thêm, mà loại ngọt ngào này, loại mùi vị tuyệt vời mà chưa bao giờ thử qua, trong ngọt ngào còn có đủ hỗn tạp, lại cảm thấy hoang mang mà cuộc sống trước đó chưa có, hoảng hốt hiểu ra, dưới chân mình có thêm một con đường thênh thang, cứ thông đến nơi xa vô tận. Cho dù trong mắt, trong lòng, dưới chân, cũng không có hoang mang gì, cũng không xác định nữa. Đi là được. Ta chính là Tiểu Cẩu Đát. Tả Tiểu Đa bên cạnh đột nhiên điên cuồng cười mà chấn động không ít người. Vô số người liếc mắt nhìn, câu tuyên bố này thật sự là long trời lở đất. Cũng không biết tên này bây giờ nghĩ cái gì, tóm lại chính là thể hiện ra giống như đứa ngốc trong nhà ra ngoài. Nhất thời, Tả Tiểu Niệm cảm thấy mình sắp xấu hổ chết đi được. Đột nhiên quăng tên ngốc này ra, nhanh chóng đi hai bước, sánh vai đi cùng Ngô Vũ Đình. Tốc độ rất nhanh thoát khỏi hiện trường ngu ngốc. Tả Trường Lộ thở dài. Con trai ngốc à! Nhìn hai mẹ con trước mắt càng lúc càng xa, Tả Trường Lộ mới trịnh trọng khuyên bảo Tả Tiểu Đa. Nhớ cho kỹ, bây giờ tình thân chị em nhiều, tình cảm nam nữ ít. Người kiên quyết, không được cưỡng ép Niệm Niệm, hiểu chưa? Dạ. Tả Tiểu Đa giống như con gà con mổ thóc gật đầu, nét mặt ngốc nghếch. Ta đợi nàng đến cưỡng ép ta. Tả Trường Lộ xích nửa sắp giơ chân lên đá, kìm nén tức giận nói. Người dám cưỡng ép nàng, ta đánh chết người. Nét mặt của Tả Tiểu Đa cười ngây ngô, mừng khấp khởi nói. Chà, ta hiểu mà. Nếu người muốn để thời gian Niệm Niệm mèo hối hận, tránh nhất thời đầu óc nàng mơ hồ, xem tình cảm chị em thành tình yêu, làm lỡ cả đời, ta hiểu mà. Nhưng mà ta sẽ không để nàng cảm thấy hối hận đâu, người yên tâm đi. Cha vợ Thái Sơn lão nhân. Đùng. Tả Trường Lộ giữ thế một chân đã lâu, cuối cùng đá ra. Tả Tiểu Đa bay đi giống như cóc bay ra ngoài. Có vẻ như đây là lần đầu tiên của Tả Trường Lộ đá bay người nào đó. Lần đầu tiên phá lệ, không biết có phải là lần cuối hay không. Kết thúc tập 168 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.